Đám người Dương Khánh nói nhau, cũng hiểu rằng mình lo lắng vô ích, đã đến mức này rồi mà nữ nhân kia còn chịu thiệt được, nàng vốn không thể nhảy khỏi lòng bàn tay đại thống lĩnh. Hắc Thán thỉnh thoảng gầm gừ, ông quả cầu đỏ to lớn lắc lư không ngừng. Rào, Chiến Như Ý liều mạng thi pháp muốn mang theo quả cầu đỏ to chạy thoát, nàng giằng co với Hắc Thán một lúc thì phát hiện súc sinh này sức quá lớn, không cách nào thoát khỏi.